Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, Đạp Thanh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PHAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu bữa nay trời. Ấm áp, đang nghi Đạp Thanh, sáng sớm, Tần Thiên Liền và Đường Dung. Lô Hoa Nương bọn họ ra khỏi thành. Bọn họ trước ra khỏi thành, Tần Ngũ và Hồ Thập Bát bọn họ phải đến gần trưa lại đi, bởi vì là Tần Thiên muốn bọn họ mang đi mấy con gà. Bọn họ muốn ở ngoài ô ăn cơm trưa. Mấy người mới ra thành thì gặp phải Cửu công chúa. Tần Thiên từ trong xe ngựa nhô đầu ra, có chút hiếu kỳ, công chúa điện hạ cũng đi Đạp Thanh sao? Cửu công chúa nói, có vấn đề gì không? Không có, chính là hỏi một chút. Cửu công chúa bĩu môi, ngay sau đó hạ màn xe xuống, để cho xe tiếp tục đi về phía trước. Trong xe ngựa, Lô Hoa Nương cười một tiếng. Cửu công chúa không chỉ có đi Đạp Thanh, vẫn là giám khảo đây. Giám khảo, Tần Thiên có chút tò mò. Làm sao cửu công chúa vẫn là giám khảo? Đương nhiên rồi, cửu công chúa Noãn Hương Các nhưng mà văn nhân tài tử tụ tập địa phương. Cửu công chúa ở văn đàn địa vị văn hoa, nàng dĩ nhiên là có thể làm giám khảo. Trừ cửu công chúa, những thứ khác ba vị giám khảo tất cả đều là Trường An đại nho. Ví dụ như Khổng Dĩnh Đạt các loại, Lô Hoa Nương đối với thế gia như vậy thịnh sự vẫn hiểu. Tần Thiên sau khi nghe xong gật đầu liên tục. Cái này cửu công chúa nếu như giám khảo, vậy hắn phải giúp Lô gia nổi tiếng, cũng chỉ dễ dàng rất nhiều chứ. Cửu công chúa xe ngựa đi ở phía trước, tựa hồ rất gấp, Tần Thiên bọn họ ngược lại là chậm rãi. Đạp Thanh mà, đi phụ thuộc phong nhã mặc dù không thiếu được, nhưng vẫn là phải thưởng thức một chút dọc đường phong cảnh mới được. Xuân tới, cả thế giới cũng xanh biếc. Cái loại đó cảnh trí để cho người ta cả người hết sức vui thích. Nhưng ngay khi bọn họ như thế một vừa thưởng thức phong cảnh vừa đi lúc này xe ngựa đột nhiên ngừng. Lại, Tần Thiên đám người ở bên trong xe thiếu chút nữa rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên có chút ấm giận. Bọn họ đi cũng đều là quan đạo. Không nên có gồ ghề. Mà mới vừa rồi xe ngựa dừng rất gấp. Hiển nhiên là bị buộc dừng. Tần Thiên vén rèm xe lên chui ra ngoài. Tiếp theo liền gặp một chiếc xe ngựa ngăn cản bọn họ. Trước mặt xe ngựa lộng lẫy. Tần Thiên ngưng mi. Vì sao cản đường? Rất nhanh. Trước mặt trong xe ngựa lộ ra tới một mình. Hắn hướng Tần Thiên nhìn một cái. Chỉ là muốn nói cho ngươi một chuyện. Trong xe ngựa thiếu niên Tần Thiên cũng không nhận ra. Bất quá xem hắn dáng vẻ. Rất muốn đánh. Chuyện gì? Tần Thiên cố nén lửa giận. Hôm nay làm thơ tỉ thí. Ta Thôi Ngôn nhất định thắng ngươi. Ngươi nếu không muốn thua quá khó khăn xem. Vẫn là sớm cút về tốt. Tần Thiên thần sắc hơi động. Như cái này Thôi Ngôn tuyên chiến. Hắn đáp ứng chính là. Có thể cái này cút chữ dùng thật không tốt. Ta rất ghét bị người mắng. Vừa nói. Tần Thiên phi thân xuống ngựa. Một cái bước dài liền vọt tới. Vậy Thôi Ngôn đầu còn ở bên ngoài lộ. Căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Tần Thiên một cái tát liền quất tới. Bóp, thanh âm rất vang. Ngay sau đó Thôi Ngôn cả người cũng bị quất choáng váng chuyển hướng đứng lên. Sau đó, hắn cảm thấy khóe miệng có chút mặn. Thân tay kéo một cái. Lại là máu. Ngươi! Ngươi dám đánh ta, cho tới bây giờ không người nào dám đánh ta. Thôi Ngôn rất tức giận, làm là Thôi ra tài tình rất tốt người xuất sắc. Hắn vẫn luôn là bị Thôi ra điểm chính đào tạo. Hồi nào ai qua đánh? Có thể ngày hôm nay, Tần Thiên lại đánh hắn. Mà đang ở hắn như thế nói lúc này Tần Thiên một cái tát liền lại quất tới. Ta tại sao không dám đánh? Ngươi có thể mắng ta. Ta lại không thể đánh ngươi. Thôi Ngôn ủy khuất chết. Không phải là một cái cút chữ sao? Người đâu? Người đến, cho ta đánh. Thôi Ngôn bên người còn mang 3-4 cái gã sai vặt. Mấy cái này gã sai vặt nghe được mệnh lệnh sau đó, lập tức hướng Tần Thiên vọt tới. Tần Thiên khóe miệng lộ ra cười nhạt. Ngay sau đó 3 quyền 2 chân liền đem bọn họ toàn đánh gục. Tiếp theo, một cái tát lại hướng Thôi Ngôn quất tới. Thằng nhóc ngươi lá gan rất lớn à? Còn dám để cho người đánh ta? Thôi Ngôn muốn lái mắng, có thể lại cười nhạt lại bị đánh. Sau này đừng trêu chọc tiểu gia ta. Cút đi. Thôi Ngôn một đôi mắt bên trong mang hận ý. Có thể hắn không nghĩ tới Tần Thiên như thế lợi hại. Không đánh lại người ta, hắn cũng chỉ có thể vội vàng chạy xe ngựa chạy. Thôi Ngôn xe ngựa rất nhanh không thấy bóng dáng. Tần Thiên lúc này mới ngồi về xe ngựa. Tướng công, mới vừa rồi đánh thật đã ghiền. Thôi ra người, nên thật tốt dạy bảo bọn họ. Lô Hoa Nương đối với Thôi ra người không có một chút hảo cảm. Mới vừa rồi nàng nhưng mà cực kỳ hưng phấn. Không khỏi được, đưa tay liền ôm Tần Thiên cánh tay. Đường Dung ở bên cạnh thấy cái này, chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Hụ hụ hụ, Lô Hoa Nương thần sắc khẽ động, do dự một chút sau đó, cuối cùng vẫn là từ từ buông lỏng. Tần Thiên trong lòng một hồi không biết làm sao. Hai cái sao à? Sao lại không thể kiêm được đây? Xe ngựa tiếp tục đi. Tần Thiên bọn họ rất nhanh đi tới Đạp Thanh tỷ thí thi từ địa phương. Đó là ngoài thành một dòng suối nhỏ cạnh. Tiểu khê bốn phía rất nhanh rộng rãi. Một mảnh xanh biếc, dõi mắt nhìn lại, làm cho cả người cũng cả người vui thích. Bọn họ lúc tới, nơi này đã lục tục tới không ít người. Có thế gia, cũng có những thứ khác một ít người có học. Thôi Đồng cùng với những thế gia khác gia chủ cũng đều ở đây. Tần Thiên bọn họ xuống xe ngựa lúc này Thôi Ngôn đang theo ở Thôi Đồng phía sau cùng một đám đại. Nho tiền bối cái gì gặp mặt, mặt hắn có chút sưng. Bất quá nhìn dáng dấp hắn tựa hồ cũng không có đem mình bị đánh sự việc nói ra. Bởi vì là quá mất mặt. Hơn nữa, liền chuyện này, cũng không ai có thể trị hắn Tần Thiên tội. Bọn họ mới vừa xuống xe ngựa, Lô Lâm liền chạy tới. Tỷ, tỷ phu, các người làm sao mới đến à? Cái này đi vậy quá chậm đi. Lô Hoa Nương trợn mắt nhìn hắn một cái. Gấp cái gì à? Lô Lâm nói. Những thế gia khác đều bắt đầu khoe khoang đâu. Tỷ phu không đến, đại bá bọn họ vậy không thể xuất thủ à? Lô Hoa Nương bĩu môi. Khoe khoang cái gì? Đợi biết làm thơ lúc này có lúc khoe khoang. Lô Hoa Nương vừa nói, Tần Thiên cười nói, tốt lắm, trưởng bối vẫn là phải bái kiến. Đi thôi. Đoàn người trực tiếp hướng Lô gia đi về phía. Đi tới Lô Triển Đình và Lô Hành bên cạnh, Tần Thiên liền vội vàng hành lễ. Lô Hành gật đầu một cái, như thế nào, cảm thấy bốn phía này cảnh trí được không? Lô Hành ý nghĩa, để cho Tần Thiên lúc này trước hết lộ 1-2 chiêu. Có thể Tần Thiên thật giống như hoàn toàn không hiểu, lập tức cười nói, đẹp, đẹp à, quá đẹp, từ nghèo. Tần Thiên thật giống như trừ sẽ nói đẹp ra, những thứ khác liền sẽ không nói. Lô Hành hơi cau mày, chính là một tài tình không được. Gặp phải loại chuyện này, cũng biết quăng đôi câu thi từ cái gì à? Làm sao Tần Thiên nhưng vẫn nói đẹp à? Đẹp à, đây cũng quá không được cấp bậc đi. Bên cạnh những người khác sau khi nghe được, không nhịn được liền lén cười lên. Cái này Lô gia con rể cũng quá mất mặt chứ. Ha ha, đừng cưỡng cầu người ta. Hắn chính là tiểu địa chủ xuất thân. Không đọc qua sách gì. Cũng vậy, vậy giống như chúng ta những thế gia này à. Cái này Lô gia vậy thật là. Lại gả con gái cho liền người như vậy nhà. Có biện pháp gì, nàng ngược lại là muốn gả cho những người khác. Những người khác có muốn không? Cả đám thấp giọng nghị luận. Lô Hành sau khi nghe được, càng phát ra tức giận. Lô Hoa Nương cũng có chút lúng túng. Tần Thiên nhưng chỉ là nhún nhún vai. Hắn thật giống như vậy nói không sai cái gì chứ.